Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CD nghĩ lại thì lời chị Kiều Trang nói quả thực cô sai. Một con bé đáng ra phải ở trại trẻ mồ côi như cô mà bắt được cơ hội làm tiểu thư con nhà giàu đúng là số cô may mắn hơn gấp vạn lần bao nhiêu người. Phải vất vả vật lộn ở ngoài kia để kiếm được từng đồng với hy vọng đủ 3 bữa cơm ngày. Có những người còn cô thèm nghĩ tới chuyện ngày mai ra sao? Sống chết thế nào? Chỉ cần ăn no sống tốt được ngày hôm nay là may mắn lắm rồi. Nghĩ đến đây Gia Mi chợt cười giễu cợt bản thân. Đúng là cô đang sống quá phung phí trong một gia đình giàu có rồi. Từ trước tới nay luôn nhét mình trong 4 bức tường với đủ loại máy móc hiện đại. Có ra ngoài thì đi chơi ở những nơi toàn dân nhà giàu rồi những chuyến du lịch nước ngoài. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ thử hoạt động như một người bình thường để thấu hiểu cuộc sống của họ cũng như cuộc sống mà đáng ra cô phải sống trong. Cuộc sống đó, Gia Mi luôn tự than trách tại sao ông trời lại vô cớ cướp bố mẹ cô ở tận nơi phương trời nào còn bắt cô sống một cuộc sống tẻ nhạt cô tình yêu thương. Vậy mà không nghĩ tới những người còn đang chật vật ngoài kia. Quả thực bây giờ cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trên trái đất này. Chỉ sống trong hưởng thụ mà cô đi ra ngoài mở rộng tầm mắt. Khẽ đưa mắt qua ô cửa sổ. Nắng đã vơi dần theo thời gian màu ửng đỏ của hoàng hôn đang lan tỏa ngày một xa. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cũng khiến lá rụng khỏi cây. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cũng khiến cành hoa khẽ run rẩy. Chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng vô tình thôi mà sao sức mạnh lại to lớn đến vậy? Phải chăng do hoa và lá quá yếu đuối? Cô nghĩ lại chính bản thân mình nếu một ngày bố mẹ cô cần Gia Mi nữa giống như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua thì cô có thể vững vàng hơn lá và hoa cô. Thực sự cô chưa từng nghĩ đến trường hợp xấu như vậy. Kim đồng hồ xoay từ từ, nhưng cái từ từ ấy lại rất có ý nghĩa với con người. Khi người đời lìa khỏi trần gian, chỉ một giây họ cũng ao ước nhìn nhau lần cuối cùng dù chỉ một chút lướt qua cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cảm thấy toại nguyện, chính vì thời khắc cô được vui vẻ bên cạnh cả bố mẹ nuôi lẫn ruột đều rất ít ỏi mà từ đó cũng hình thành nên tính cách khiến ai cũng thấy chán. Trường tiết kiệm thời gian, có một ý kiến chợt lóe sáng tưng bừng khói lửa trong đầu cô. Bèn lôi chiếc điện thoại ra tìm trong nhật ký rồi bấm. 4 hồi chuông đầu dây bên kia mới bắt máy. Lần này lâu hơn mọi khi khiến cô vô cùng bực bội mà gắt gọng. Sao bắt máy chậm thế? Kin, Gia Mi, em xin lỗi em đang gọi xe. Kin, sao giờ mới gọi xe? Gia Mi, đây em đi luôn đây à? Kin định cúp máy thì giọng nói rõ ràng mang hơi trầm trầm vang lên. Thôi, chị hủy bỏ. Đưa về ba thực sự làm bẩn ba còn khiến em phải tốn công dọn dẹp nữa. Kin nghe thế thì vui khôn xiết. Cô phải vì sẽ phải tốn công dọn dẹp như Gia Mi nói mà cô thấy có mùi vị quan tâm của bà chị kết nghĩa với biệt danh nữ hoàng lạnh lùng này thì đúng là chuyện hiếm mà. Chưa tận hưởng được giây phút huy hoàng này là bao thì đã bị dập tắt bởi Gia Mi chính là người mở đầu và là người kết thúc niềm hạnh phúc của Kin. Chị có trò hay hơn. Gọi người mang mấy thùng sơn trộn lẫn với mấy mùi vị tơm tởm đến trường cho chị mang luôn xe đi nhé. SN chị cô đi xe. Nụ cười của Kin dần dần thu lại theo lời nói của Gia Mi. Mặt mày ỉu xìu. Thế hóa ra là chị có trò mới vui hơn chứ cô phải là quan tâm em phải dọn dẹp sao? Gia Mi cười trên cái giọng nói siêu siêu vẹo của Kin. Cái con bé ngốc này. Ai nói là chị cô quan tâm cô chứ? Nhưng đúng là chị có trò vui thật nên mới đổi thôi. Cũng nghĩ tốt cho em đấy chứ. Một mũi tên trúng hai con chim. Cô phải sao? Kin cười. Thôi được rồi. Đấu võ mồm ai thắng nổi chị chứ. Lúc nào cũng biện được cớ. Mà thôi em đi dặn lại chúng nó đây. 10 PS nữa có mặt. Ừ. Đừng vội quá ngã gãy răng đấy. Gia Mi. Em biết rồi. Em chào chị. Kin cười hớn hở rồi cúp máy. Cất chiếc đờ ti vào úi quần. Tay cô mân mê xoay xoay chiếc ống hút. Càng xoay Gia Mi càng như bị quấn theo ly cà phê. Cứ xoay rồi lại xoay. Cô có những thói quen xấu mà cô cho là ngớ ngẩn nhất nhưng chưa ai được nhìn thấy Gia Mi trong tình cảnh ngu ngớ thế này cả. của thực cô đẹp về mọi mặt. Vẻ đẹp lạnh lùng thể hiện người con gái tinh xảo tràn đầy sức quyến rũ bí ẩn khôn lường luôn kích thích tính tò mò trong lòng mọi người. Một mặt trái ngược hoàn toàn với mặt trước. Lúc cô ngu ngơ trông thật thuần khiết và đáng yêu. Nếu để cô diễn hai mặt này trong một bộ phim thì việc nhận ra hai người. Cách chương.